Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Tô Hỏa. Trừ lần đó ra, cũng có thể cướp đoạt người khác tinh tinh, nhưng này cũng muốn có thực lực. Đối với hôm nay Thanh Lâm mà nói, cướp đoạt người khác tinh tinh, hắn hiểu rõ, cũng có cái loại này thực lực, có thể hắn cũng không có gì quá lớn bối cảnh. Theo tu luyện bắt đầu, Thanh Lâm bối cảnh chỉ có hai cái. Thứ nhất là được cuồng linh chí tôn, thứ hai thì là đế thần tộc. Có thể rất rõ ràng, cái này hai cái Thanh Lâm đều không trông cậy được vào. Đế thần tộc tại thất cấp bản đồ chính giữa, bị thiên đạo phong tỏa, căn bản là không thể tới đến cấp 2 bản đồ chính giữa. Về phần cuồng linh chí tôn, lại nói như thế nào? Hắn cũng là tam cấp bản đồ cường giả, khoảng cách quá mức xa xôi. Huống hồ, Thanh Lâm cũng chỉ là bái kiến hắn một lần mặt mà thôi. Lại là hư ảo, cũng không phải là thật thể. Đối với cái này loại chỉ có thể nhìn xa bối cảnh, Thanh Lâm sẽ không quá qua dựa. Mấu chốt nhất chính là, đường muốn chính mình đi, còn có thể một mực theo dựa vào người khác hay sao? Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đã chọn đi tinh không các nhận nhiệm vụ. Tinh không các, có thể nói là tinh không liên minh tiểu phân điểm. Từ thần quốc, cho tới cao cấp thôn xóm, toàn bộ đều có, chỉ là cấp bậc bất đồng. Tinh không các quy mô lớn nhỏ cũng sẽ biết bất đồng. Tại tinh không các chính giữa, khả dĩ tiếp đủ loại nhiệm vụ, ví dụ như sát yêu thú, lại ví dụ như giết người, thời gian lại đi qua 3 ngày. Ngày hôm nay sáng sớm, Thanh Lâm 4 người cùng nhau hướng cao cấp thôn xóm mà đi. Khoảng cách Phong Lâm thôn gần đây cao cấp thôn xóm là được Lăng Lam thôn rồi. Bởi vì Phong Lâm thôn cùng Lạc Hoa thôn chỗ lệ thuộc trung cấp thôn xóm là được một phần của Lăng Lam thôn. Một ngày sau, 4 người đã đạt tới. Cao cấp thôn xóm sở dĩ là cao cấp thôn xóm, chính yếu nhất có 3 điểm. Điểm thứ nhất, chiếm diện tích đại. Điểm thứ hai, cường giả nhiều. Điểm thứ ba, tu luyện tài nguyên nồng hậu. Bất quá, cái này đúng là vẫn còn một cái thôn xóm. Thanh Lâm bọn người chỗ đã thấy, y nguyên chỉ là một ít cỏ tranh phòng, cùng với rậm rạp chằng chịt bóng người. Trừ lần đó ra, Lăng Lam thôn còn có một tòa cực kỳ xa hoa kiến trúc, đó chính là tinh không các. Tinh không các tại toàn bộ Lăng Lam thôn chính giữa, có thể nói là hạc giữa bầy gà, hoàn toàn tựu là một tòa lầu cao chừng 8 tầng. Thanh Lâm bọn người mục tiêu là được tinh không các. Không hổ là cao cấp thôn xóm, cái này lui tới giữa đám người có đại bộ phận đều là đại đế cảnh. Yêu Thiên thở dài, đại đế cảnh phía dưới cũng có không thiểu, có lẽ đều là thuộc về Lăng Lam thôn bản địa cư dân. Người từ ngoài đến nhất định phải đại đế cảnh mới có thể tiến nhập. Quý Uyển Linh nói, hoàn toàn chính xác, trung cấp thôn xóm cùng cấp thấp thôn xóm chi nhân, nếu là muốn tiến vào cao cấp thôn xóm, đầu tiên một điểm là được tu vi phải đạt tới đại đế cảnh. Nơi đây xa hoa, vậy mà đều bày nổi lên hàng vỉa hè. Thanh Ngưng hiếu kỳ ở 4 phía quay trở ra, đồng thời bĩu môi nói, bất quá cái này bán đều là chút gì đó này nọ nha. Đối với chúng ta mà nói căn bản là vô dụng, nếu muốn tìm kiếm vật hữu dụng, sợ là muốn tới thành trấn chính giữa. Thanh Lâm cười nói lên tìm kiếm thứ đồ vật. Thanh Lâm nhớ tới lúc trước Đế Linh nhắc nhở. Thái cổ huyền diệp, thánh giả kim huyết, trí cường khôi lỗi, ly long đế giác, đây là Đế Linh theo như lời. Tạm thời ngưng tụ thân thể 4 dạng vật phẩm, vẻn vẹn theo những tên này đi lên nghe. Hiển nhiên tự là cực kỳ chân quý chi vật, nhưng Thanh Lâm một mực đều nhớ tại trong lòng, mà lại nhất định phải đem hắn đạt được. Hắn đối với Đế Linh, thua thiệt quá nhiều. Cái này 4 dạng thứ đồ vật, Thanh Lâm cũng nói cho Thanh Ngưng 3 người, hơn nữa phân phó Hàn Bàn Tử, nếu có phát hiện, nhất định phải lập tức hướng chính mình bẩm báo. Bất quá rất hiển nhiên, như loại này vật chân quý, cao cấp thôn xóm chính giữa là không thể nào xuất hiện. Đừng xem, Thanh Lâm hướng Thanh Ngưng cười nói, đi trước Tinh Không Các a, Tinh Không Các người ở đây là tối đa, đem làm bốn người tới tại đây thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì tại Tinh Không Các bên ngoài, vậy mà đều sắp xếp nổi lên hàng dài, một mắt nhìn đi, một đội người ảnh ít nhất cũng có mấy trăm cái. Không phải đâu, Thanh Ngưng trừng mắt nhìn, Tinh Không Liên Minh hiệu suất kém như vậy, tiếp cái nhiệm vụ mà thôi. Về phần sắp xếp thời gian dài như vậy đội sao? Chỉ có thể nói người nơi này nhiều lắm. Yêu Thiên nói, kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Một cái cao cấp thôn xóm phía dưới, có 10 trung cấp thôn xóm, 100 cái cấp thấp thôn xóm. Cho dù là tiến vào cao cấp thôn xóm nhất định phải đạt tới đại đế cảnh, cũng có vài chục vạn người rồi, mà Tinh Không Các chỉ có như vậy một cái. Nhiều người như vậy qua lại giao nhận nhiệm vụ sắp xếp khởi hàng dài cũng không phải quái sự. Tại đây sắp xếp lấy bốn đầu đội, chúng ta một người một cái. Thanh Ngưng cười đùa nói, đi, như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thanh Lâm gật đầu, bốn người lập tức đứng vào đội ngũ chính giữa. Khi bọn hắn bắt đầu xếp hàng về sau, không đến 5 phút đồng hồ, sau lưng lại là gia tăng lên hơn 10 người. Theo Thanh Lâm, những người này chính giữa, đại bộ phận cũng là vì đạt được Tinh Tinh, Tinh Không Các tại đây, cũng là đạt được Tinh Tinh phương pháp tối đa địa phương. Đối với đại đế cảnh mà nói, ở chỗ này nhận nhiệm vụ thu hoạch Tinh Tinh, cũng nên so tại Tinh Tinh Sơn chỗ đó chờ đợi hiếu thắng. Mấu chốt nhất chính là, tại Tinh Không Các chính giữa, còn có thể đạt được 2 màu Tinh Tinh, thậm chí 3 màu Tinh Tinh nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua, một ngày đi qua, Thanh Lâm bốn người cũng bày biện xếp hàng. Nhưng giờ phút này, trước mặt bọn họ đều còn có hơn 10 người. Cái này cái gì hiệu suất a? Quả thực là tại lãng phí thời gian mà. Thanh Ngưng lầm bầm nói. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thanh Ngưng phía trước một người tuổi còn trẻ nam tử hai mắt sáng lên, đáp lời nói. Hắc hắc, nếu không ngươi chọc vào cái đội, đến phía trước ta đến. Như vậy được không nào? Thanh Ngưng con mắt ngoặt, khom, trở thành trăng lưỡi liềm. Nàng nụ cười này lập tức lại để cho nam tử trẻ tuổi kia ngẩn người tại chỗ. Này, ta hỏi ngươi lời nói. Thanh Ngưng vỗ vỗ nam tử này bả vai. Tốt, như thế nào không tốt? Nam tử trẻ tuổi lập tức đứng ở Thanh Ngưng đằng sau. Hai mắt đăm đăm, thật đẹp, chấm ngoặc kép, không tự giác lời nói. Theo nam tử trẻ tuổi trong miệng truyền ra, Thanh Lâm nhướng mày, trừng Thanh Ngưng một mắt. Vừa rồi Thanh Ngưng dáng tươi cười, rõ ràng tự là tại cố ý mị hoặc cái này nam tử trẻ tuổi. Thanh Lâm đối với cái này rất là bất mãn. Vị huynh đài này, nghĩ đến là theo vị cô nương này cùng một chỗ a. Nam tử trẻ tuổi gặp Thanh Lâm trừng Thanh Ngưng, thứ hai lại nhổ ra nhà tiểu sao sao sao sao, vội vàng vỗ vỗ bộ ngực, nói, không việc gì đâu. Cái này vị trí là ta tự nguyện nhường lại. Huynh đài không cần oán trách vị cô nương này. Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ, ôm huyền nói, cái kia vậy cảm ơn nhé. Quý huyền linh thì là gãi gãi Thanh Lâm tay, nói, tướng mạo cũng là thực lực một loại. Ngưng nhi rất xinh đẹp, thu hoạch loại này thuận tiện, không có gì sai. Ngươi chừng người ta làm gì vậy? Ta xem đều là ngươi giáo chuyện tốt a. Thanh Lâm nói, ta có thể có loại này bổn sự, còn chướng mắt ngươi. Quý huyền linh nũng nịu nhẹ nói, tại hạ Tô Họa, không biết mấy vị. Nam tử trẻ tuổi kia do dự trong chốc lát, tựa hồ không có ý tứ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, đỏ lên mặt hỏi. Người này lớn lên cũng là tuấn tú, thân ảnh thon dài, tóc dài xóa vai, hơn nữa nhìn hắn biểu lộ cùng bộ dáng,